Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, ma đầu, toàn bộ tình cảnh đều kinh ngạc, đến ngây người, nơi này chỉ có sinh vật lông đỏ thê thảm tiếng gào thét. Một cái bóng liền như vậy ngang trời xuất kích, vung ra thô bạo vô song một quyền, đem sinh vật lông đỏ cho đánh xuyên qua. Để bọn họ đều run sợ. Đây là người nào đang ra tay? Tử Ngọc cái cổ còn có chút lạnh lẽo. Nàng ngốc tiết con ngươi đảo qua đi. Khi thấy thiếu niên này thời điểm, vẻ mặt chớp mắt kinh hỉ xuống. Nói rằng, Trương Lăng, cái gì? Trương Lăng, hắn là Trương Lăng. Sao có thể có chuyện đó? Tên ma đầu này làm sao sẽ giúp chúng ta? Những quái vật này không là Trương Lăng thả ra sao? Hắn làm sao sẽ xuất thủ đánh giết những quái vật này? Tụ bảo các may mắn tồn tại tu sĩ đều hống lên. Mấy ngày nay bọn họ đúng Trương Lăng quá căm hận. Nhưng là cái này vẫn căm hận người dĩ nhiên ra tay xuyên thủng sinh vật lông đỏ. Điều này làm cho bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Cái gì ma đầu? Đạo Lăng chân mày cau lại, nội tâm phi thường khó chịu, nói thế nào cũng cứu bọn họ, dĩ nhiên xưng hô chính mình là ma đầu. Sinh vật lông đỏ ở hết thảm, nó lồng ngực bị Đạo Lăng một quyền đánh xuyên qua, thế nhưng tính mạng của nó lực quá mạnh mẽ, còn chưa chết. Cẩn thận, cái này sinh vật lông đỏ căn bản giết không chết, ngươi mau dẫn bọn họ đi trước. Hoàng bào thanh niên hống lên, sinh vật lông đỏ phát ra gào thét thảm thiết thanh, thân thể tựa hồ muốn bốc cháy lên, nó quá ngoan cường, trực tiếp liền đánh giết tới, muốn giết đi Đạo Lăng, giết. Đạo Lăng thét dài, không cái gì có thể bảo lưu, tới liền vận dụng tuyệt sát thủ đoạn, song trưởng của hắn bạo phát dâng trào thần huy. Phong trời tuyệt địa đem sinh vật lông đỏ phong ấn ở bên trong. Ngươi là không giết chết được ta. Sinh vật lông đỏ đang gầm thét. Thân thể ở va chạm Đạo Lăng phong ấn. Muốn xông ra đi giết đi người này. Hừ, chết chính là ngươi. Đạo Lăng hừ lạnh. Cái này phong ấn chớp mắt bốc cháy lên. Khủng bố lưu ly đan diễm ở bạo phát. Lập tức liền đem sinh vật lông đỏ cho nhen lửa. A, ngọn lửa này làm sao có khả năng còn tồn tại? Không được, sinh vật lông đỏ phát sinh tiếng gào thê thảm. Nó trực tiếp bị lưu ly đan diễm cho đốt thành một đoàn tro tàn. Căn bản không có năng lực chống đỡ. Nó bị giết chết, bị Trương Lăng giết chết. Tụ bảo các một đám người kinh ngạc đến ngây người. Nhốt lại bọn họ vài nhật sinh vật lông đỏ. Dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị giết. Nó lẽ nào lấy ra chính là thần hỏa. Đem sinh vật lông đỏ cho thiêu chết. Hoàng bào thanh niên cũng nghi ngờ không thôi. Nhưng còn là phi thường nói nhanh. Đạo huynh mau tới giúp ta. Đưa cái này quái vật thiêu chết. Ngươi tránh ra. Ta được hỏi hỏi cái này buồn nôn sâu. Đạo Lăng nhanh chân đi tới. Mở thanh nói rằng, hoàng bào thanh niên trực tiếp lui xuống. Vị này sinh vật lông đỏ hai con mắt lấp lóe màu đỏ tươi sát quang. Nó lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Thấp kém nhân loại, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hiện tại giết chúng ta một cái, tương lai ngươi sẽ trăm lần. Ngàn lần trả lại, ngươi cái này buồn nôn sâu, cho lão tử ngã xuống. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, duỗi ra chân tiên đánh rơi khỏi, đánh về bả vai của nó. Sinh vật lông đỏ ở giống to, cảm giác được một loại sỉ nhục cảm. Nó điên cuồng rít gào cử quyền chống lại, thế nhưng quả đấm của nó trực tiếp bị Đạo Lăng chân cho đè nát. Cho ta thành thật ngã xuống. Đạo Lăng căn bản không có lưu tình, trực tiếp đánh gãy bả vai của nó, đem nó chấn áp ở bên dưới mặt. Liên miên đại địa đều đang run rẩy. Vừa nãy hung hăng vô cùng sinh vật lông đỏ, hiện tại bị đạo lăng đạp ở dưới bàn chân. Nó đang điên cuồng dãy giụa thê thảm rít gào. Ngươi muốn chết, ngươi cái này thấp kém nhân loại lại dám làm nhục ta. Ngươi sẽ trả giá đánh đổi nặng nề, đến hiện tại còn uy hiếp ta. Ta xem ngươi chính là muốn ăn đòn. Đạo lăng giận dữ, cách không hội tụ một cái bàn tay màu vàng óng vung vẩy đi ra ngoài. Đánh sinh vật lông đỏ khuôn mặt đều ao hãm xuống. Xương mũi ở sụp đổ. Bốn phía tụ bảo các người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không nghĩ tới cái này Trương Lăng hung hăng như vậy. Dĩ nhiên đưa cái này sinh vật lông đỏ đạp ở dưới bàn chân đánh. Hắn cùng đạo lăng thật giống, Tử Ngọc khóe mắt mang theo ý cười. Cảm giác cái này thô bạo thiếu niên cùng đạo lăng phi thường rất giống. Rất mạnh, phỏng chừng liền là ta ra tay toàn lực, cũng rất khó áp chế hắn. Không nghĩ tới huyền vực vẫn là như nhân kiệt này, hoàng bào thanh niên đứng tại chỗ bất động. Ở trong lòng thầm nói, loại này thân thể tưởng thật khủng bố. Chú Tiểu Lăng không kém cạnh, hoàng bào thanh niên hiểu rõ rất nhiều nói sự tích, trên căn bản đều là từ Tử Ngọc trong miệng biết đến. Hắn cảm giác cái này đạo lăng cùng chú Tiểu Lăng phi thường rất giống. Đặc biệt loại này không sợ chết vẻ quyết tâm, có chút từng trải cũng rất tương tự. Ngươi đang tìm cái chết, ai cũng cứu không được ngươi, tương lai ngươi sẽ chết rất thê thảm. Sinh vật lông đỏ phát điên gào thét, như là một tôn hung ma ở phát điên, thật cứng, đánh đều đánh không chết. Đạo lăng con ngươi chìm xuống, lòng bàn tay của hắn tuôn ra một đoàn lưu ly đan diễm, lập tức ép hướng về sinh vật lông đỏ khuôn mặt, thiêu nó khuôn mặt đều cháy đen xuống. A, đây là hỏa diễm, ngươi tại sao có thể có ngọn lửa này? Cái này không thể nào. Sinh vật lông đỏ ở hết thảm, trong con ngươi tồn tại một tia vẻ sợ hãi. Cho lão tử nói, loại này cái gì hỏa diễm? Đạo lăng nặng nề như lôi, âm thanh nổ vang, đem hắn nơi đây niêm phong lại, để ngừa bị người ngoài nghe được chúng nó đối thoại. Sinh vật lông đỏ có vẻ phi thường hoảng sợ, nó tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đúng ngọn lửa này phi thường e ngại. Đạo lăng nhíu mày, chỉ điểm một chút nát mi tâm của hắn. Nhìn thấy một cái lông đỏ nguyên thần tồn tại, bất quá nó thức hải phi thường tàn tạ, ký ức trên căn bản đều không còn. Xem ra loại sinh vật này tuy rằng có thể vẫn tồn tại, thế nhưng tinh thần nhưng không có bất hủ. Đến cùng là tình huống thế nào? Đạo lăng thất vọng lắc lắc đầu. Cũng không biết chúng nó đến cùng lấy trạng thái gì tồn tại. Điều này làm cho hắn khó hiểu. Hắn muốn biết lưu ly đan hỏa lai lịch. Thế nhưng cái gì đều không được. Liền đưa cái này sinh vật lông đỏ đốt thành cho tàn. Tại hạ tử Thương Hải, đa tạ đạo huynh ra tay giúp đỡ. Hoàng bào thanh niên đi tới chắp tay nói, không cần cảm ơn, tiện tay chi lao. Đạo lăng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tử Ngọc bọn họ hỏi, các ngươi đều không có chuyện gì đem, lúc nào tao ngộ sinh vật lông đỏ, ngươi hiện tại còn không biết? Tử Ngọc đi tới nhíu lại đại lông mày nói, đại diện thánh địa thân báo vẫn đang nói này sinh vật lông đỏ là ngươi thả ra, tụ bảo các may mắn tồn tại người đều trợn to hai mắt, muốn biết chân tướng của chuyện. Lão bất tử này nghĩ bức ta đi ra không? Đạo lăng con mắt chìm xuống hỏi, hắn ở nơi nào không là đặc biệt rõ ràng, chúng ta vẫn bị sinh vật lông đỏ vây giết. Là từ người ngoài trong miệng được tin tức, xem ra đại diện thánh địa là ở nhắm vào ngươi. Bọn họ không cam lòng địa mệnh quả. Tử Ngọc một trận mài răng. Tử Bạch Thu Nhân là tiên thiên tử khí, đã ở vượt cửa ải, phỏng chừng lại một lần nữa xuất quan rất có thể sẽ đột phá. Tử Ngọc đúng Trương Lăng tự nhiên phi thường cảm kích. Bây giờ đối với thân báo cũng hận lên. Tiên sư nó, cái này thân báo cũng quá đáng ghét. Ta còn tưởng rằng này sinh vật lông đỏ là Trương Lăng thả ra. Không nghĩ tới thân báo ác độc như vậy, tụ bảo các một ít người cũng tức giận bất bình. Hiểu rõ đến cái này lòng đất Hoàng Lăng xuất hiện không ít sinh vật lông đỏ thời điểm. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, cũng không do dự liền hướng về con đường phía trước hoành xung. Hắn đan hỏa có thể bóp chết đi loại sinh vật này. Đạo Lăng sẽ không bàng quan. Những sinh linh này để hắn cảm giác được căm ghét, nhất định phải toàn bộ xóa bỏ đi. Đi, chúng ta cũng đi xem. Những quái vật này quả thực là quá phát điên. Ta phỏng chừng Trương Lăng đi săn giết những sinh vật này, tụ bảo các một đám người đều hống lên. Bọn họ đúng những sinh vật này quả thực hận thấu. Rất nhiều đồng bọn đều chết thảm ở những sinh vật này thủ hạ. Hận không thể đem bọn họ toàn bộ đều giết hết. Đạo Lăng một đường hoành sông tới. Quả thực gặp phải một ít sinh vật lông đỏ ở tàn sát lòng đất Hoàng Lăng tu sĩ. Không biết chết đi bao nhiêu huyền vực tu sĩ. Bọn họ đều đem người nơi này xem là huyết thực. Điên cuồng tàn sát, lông đỏ quái vật, đều cho lão tử nạp mạng đi. 10 dặm ở ngoài. Đạo Lăng giết hướng về một cái chiến trường, ra tay bá đạo, đánh giết một tôn chính đang tàn sát lông đỏ quái vật. Trời ạ, cái kia không là Trương Lăng mà, hắn dĩ nhiên ở chu diệt lông đỏ quái vật. Hắn là ai? Tồn tại rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Hắn dĩ nhiên giết cái này quái vật, không phải nói quái vật này là Trương Lăng thả ra. Ngoặc kép, hết chương.